Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, Incarnation of Death, hóa thân của cái chết. Lưỡi kiếm đen rơi xuống, sượt qua Nephis chỉ trong gang tấc, cô lăn người ra sau và thực hiện một cú nhảy tay không tưởng. Phóng mình lên không trung từ mặt đất, hạ cánh xuống sàn đá cẩm thạch với sự uyển chuyển nhẹ nhàng của một nghệ sĩ xiếc được huấn luyện. Trên dinh Star trượt về phía sau vài mét và dừng lại ở một khoảng cách xa khỏi ác quỷ. Nhưng hắn còn nhanh hơn. Không, nhanh hơn rất nhiều. Gã khổng lồ đã lao tới trước, định xiên cô bằng mũi thanh kiếm lớn khủng khiếp của hắn. Nephis nghiêng mình một chút, né tránh đòn tấn công chết người và lao tới dọc theo chiều dài khổng lồ của lưỡi kiếm đen. Thanh kiếm của cô lóe lên trong không trung và va vào phần bảo vệ tay của bộ giáp đen đáng sợ, để lại một vết xước sâu trên bề mặt tối tăm của nó. Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi những thành viên khác trong nhóm gặp khó khăn trong việc tham gia vào trận chiến. Stonesen chỉ vừa mới tiếp đất trên sàn đá cẩm thạch một lúc trước và hiện tại đang đứng dậy. Effie đã hồi phục sau khi đón nhận toàn bộ sức mạnh từ đòn tấn công đầu tiên của Black Knight và đang lao tới, nhưng cô vẫn còn cách vài mét. Kai đã dương cung, nhưng không thể bắn một mũi tên mà không có nguy cơ trúng một trong những đồng đội của mình. Với sức mạnh từ sự phù phép của Blood Arrow, mũi tên máu, điều này là không thể cho phép xảy ra. Cassie chủ yếu dựa vào Echo, vọng ảnh, để chiến đấu, và vì chúng không được tăng cường bởi đòn sát, mảnh vỡ bình minh, hiệu quả của chúng trong trận chiến này sẽ không cao. Hơn nữa, chúng có nguy cơ bị phá hủy chỉ bởi một cú đánh từ ác quỷ. Do đó, hiện tại cô đang giữ vị trí phía sau và chỉ tham gia nếu mọi thứ thật sự trở nên tồi tệ. Vì vậy, hiện tại chỉ có Sunny và Caster đảm nhiệm việc cầm chân con quái vật. Điểm may mắn duy nhất, điều mà Sunny đã giải thích chi tiết, là thanh kiếm lớn đáng sợ kia, dù chết người và không thể ngăn cản, thực ra là gần như không thể ngăn cản, lại là một vũ khí khó sử dụng. Black Knight đủ mạnh để quăng nó xung quanh như thể thanh kiếm khổng lồ nặng không hơn một chiếc lông vũ và đủ khéo léo để biến đà và quán tính thành công cụ hữu ích thay vì trở ngại. Nhưng hắn vẫn phải tuân theo các định luật vật lý. Quan trọng hơn, thanh kiếm chết tiệt đó rất dài. Điều đó có nghĩa là họ phải bám vào Fallen Devil như keo để sử dụng chiều dài tầm với của hắn chống lại chính hắn. Khi tên khổng lồ bằng thép bước sang một bên và kéo thanh kiếm của mình thành một cú quét ngang hung dữ nhắm vào trên dinh Star, Sunny thu hẹp khoảng cách giữa họ và tiếp cận ác quỷ từ phía đối diện. Midnight Sát, mảnh vỡ nửa đêm, lóe lên, tấn công vào khớp khuỷu tay của bộ giáp. Tất cả những gì Sunny làm được là để lại một vết xước nhỏ trên nó. Nhưng cậu cũng đã đẩy tay của Black Knight xuống gần cơ thể hắn một chút, thay đổi góc độ của cú quét một chút. Đồng thời, Caster lao qua dưới lưỡi kiếm khủng khiếp và đột ngột xuất hiện ngay trước mặt ác quỷ, đâm thanh chiên của mình vào chiếc mũ bảo hiểm bằng thép. Black Knight chỉ hơi nghiêng đầu, khiến lưỡi kiếm màu xanh ma quái trượt khỏi mũ bảo hiểm mà không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Đồng thời, hắn buông thanh kiếm ra bằng một tay và đẩy khuỷu tay ra sau, suýt đập nát sọ của Sunny, trong khi vẫn tiếp tục cú quét chết người về phía Nephis. Dù vậy, đòn tấn công phối hợp của họ đã giúp Changing Star tránh bị chém đôi. Cô bước tới một bước nhanh, nâng thanh kiếm của mình lên và đón nhận cú chém bằng lưỡi kiếm của mình. Vì cô đã có thời gian để thu hẹp khoảng cách và hiện chỉ cách ác quỷ vài centimet. Phần của thanh kiếm lớn chém vào cô gần với bảo vệ chuôi, và do đó, không mang theo quá nhiều sức phá hủy. Dẫu vậy, nó vẫn đủ để hất cô ngã xuống đất. Thanh kiếm trượt khỏi tay cô. Ngay cả khi ba người họ chiến đấu cùng nhau, họ cũng không thể làm chậm sinh vật bị nguyền rủa này quá một khoảnh khắc. Nhưng rồi, một khoảnh khắc cũng đủ để Effie tham gia trận chiến. Khoảnh khắc đó cũng cho Kai cơ hội để bắn một mũi tên. Một mũi tên đen bay vút qua không trung và đâm thẳng vào khe nứt trên chiếc mũ bảo hiểm của ác quỷ. Sunny nhận thấy một biểu hiện kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của cung thủ quyến rũ. Chính cậu cũng kinh ngạc. Không ai mong đợi Kai thực sự đánh trúng tên khốn ngay ở điểm yếu duy nhất trên bộ giáp của hắn. Ít nhất là không phải Kai. Đầu của Black Knight bị giật mạnh về phía sau. Nhưng ngay sau đó, Kai loạn choạng và rên rỉ. Chết tiệt, sao mình lúc nào cũng đúng thế này? Sunny đã dự đoán kết quả đó từ trước. Cậu đã đoán từ rất lâu rằng bên dưới bộ giáp đen đáng sợ kia không có thịt. Thay vào đó, bộ giáp chính là Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hoặc ít nhất là vật chứa cho linh hồn tà ác của một Revenant hùng mạnh. Do đó, không có máu cho mũi tên ma quái uống. Đó là lý do tại sao Kai phải chịu hậu quả từ Memory. Ký ức Fallen của mình mặc dù đã bắn trúng mục tiêu. Để đề phòng điều gì đó như vậy xảy ra, Sunny đã giao cho cung thủ quyến rũ nhiệm vụ chế tạo một vài mũi tên thông thường từ những mảnh xương vương vãi khắp Forgotten Shore. Vì vậy, Kai vẫn chưa hoàn toàn bị loại khỏi trận chiến. Tuy nhiên, lượng sát thương mà cậu có thể gây ra cho ác quỷ khủng khiếp này là cực kỳ ít. Khốn kiếp, nhưng Sunny không có thời gian để than thở về diễn biến này. Trận chiến chỉ ngày càng trở nên hỗn loạn và dữ dội hơn. Nhờ vào phát bắn chính xác đáng kinh ngạc của Kai, Black Knight đã bị choáng trong một khoảnh khắc. Effie xuất hiện đúng lúc để tận dụng lợi thế đó. Cô cúi người xuống, tận dụng đà lao tới và sức nặng nghiền nát xương của Dustsat. Mảnh vỡ hoàng hôn, để tung một đòn chí mạng vào đùi của tên khổng lồ bằng thép. Khi một đợt sóng âm thanh khác vang lên khắp đại sảnh lớn, tên quái vật khựng lại, nhưng chỉ trong một phần của giây sau đó, hắn đưa nắm đấm bọc giáp của mình xuống, giáng một đòn mạnh vào nữ thợ săn hùng mạnh, khiến cô loạng choạng lùi lại với một tiếng thét đau đớn, chuôi thanh kiếm đen lướt về phía trước, đánh trúng ngực Caster bất chấp tốc độ di chuyển của hậu duệ đầy kiêu hãnh. Cậu đổ gục xuống sàn như một con búp bê bị gãy. Cuối cùng, Black Knight quay lưỡi kiếm về phía Sunny, buộc cậu phải lùi lại. Tên khốn này thực sự không thể ngăn cản. Không một đòn tấn công nào của họ đạt được kết quả gì ngoài việc làm phiền hắn một chút. Không ổn, không ổn chút nào. Đẩy mình ra khỏi mặt đất, Nephis nhìn Fallen Devil đang đứng sừng sững trên cô như một pháo đài bóng tối. Khuôn mặt cô tái nhợt và máu đang chảy từ miệng cô. Tệ hơn nữa, thanh kiếm bạc đã trượt xa và giờ nằm ngoài tầm với của cô. Ánh sáng rực rỡ đã biến mất khỏi lưỡi kiếm, cho phép bóng tối ẩn nấp trong các góc của đại sảnh lớn từ từ bò trở lại. Không còn gì đứng giữa cô và Black Knight nữa. Đột nhiên mở to mắt, Sunny liếc nhìn vào sâu bên trong nhà thờ. Và rồi, một tiếng hét đơn giản thoát ra khỏi miệng cậu. Nev, chạy đi, hết chương.